Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 561, chương 561, nói thế nào cũng là học sinh của hắn. Soru, xuyên trang bá lóe lên liền biến mất tại nguyên địa. Ngay sau đó, liền bá một tiếng xuất hiện ở kim trước mặt. Rokushiki Ogi, lục vương pháo. Ngay sau đó, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ nóng nảy khí tức đến. Một đạo mắt trần có thể thấy tính thực chất khí sóng từ hắn trên nắm tay phá không mà ra. Như là định trụ không gian đồng dạng, để kim hoàn toàn phản ứng không kịp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn khí sóng tiếp cận mình. Sau đó giống một cái đống cát đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Dẫn phát ra không nhỏ động tĩnh tới. Cũng chớ xem thường ta à, kim loại người thao túng kim, nói thế nào, ta cũng là các ngươi thuyền trưởng dạy dỗ ưu tú nhất học viên. Đánh bay kim về sau, xuyên trang hơi có chút phồng lên thân thể chậm rãi xẹp bình xuống tới. Có chút thở hổn hển mà nói, khụ khụ, rất tốt, người thực lực như vậy thế mà chỉ là một cái hải quân thiếu tướng. Xem ra ta vẫn là chủ quan. Bất quá tiếp xuống sẽ không, ta đem sẽ cho ngươi biết thực lực chân chính của ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cát sắt thế giới, chỉ gặp kim mở ra tay phải, sau đó phẫn nộ quát, đón lấy, chỉ thấy xuyên trang dưới chân lớn liền bá một lồi. Sau đó, vô số nhọn sắc vô cùng gai sắt, tựa như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng, tranh nhau chen lấn thò đầu ra. Hiện lên xoay tròn hình đem xuyên trang vây vào giữa. Chết đi, kim cũng không tin, xuyên trang còn có thể tránh thoát một chiêu này. Một chiêu này, thế nhưng là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ một trong. Cùng hắn cùng lúc người trong, còn không có mấy người có thể bình yên vô sự tránh thoát. Tét cai, vũ trang, cứng lại, cứng rắn xương, chỉ thấy xuyên trang liên tiếp xử xuất ba chiêu. Sau đó thân thể đột nhiên phồng lên, kia có được kinh khủng lực xuyên thấu cùng lực trùng kích gai sắt. Thế mà không đột phá nổi xuyên trang phòng ngự, chỉ phát ra một tiếng vụt nhưng bạo hưởng, kinh sóng bốn phía, không gì hơn cái này a. Kim loại người thao túng, xuyên trang ngẩng đầu lên, hơi có vẻ dữ tợn nói với kim, biểu lộ mang theo một tia đùa cợt, lục vương kình, nát. Dứt lời, liền gặp một cỗ mắt trần có thể thấy kinh khủng kinh lực. Tác dụng tại cái này gai sắt phía trên, trực tiếp làm vỡ nát gai sắt, mà xuyên trang ngoại trừ quần áo trên người vỡ vụn bên ngoài. Cũng không cái gì thương thế, làm sao có thể, một cái hải quân thiếu tướng làm sao có thể mạnh như vậy. Đối mặt như tình huống như vậy, kim không dám tin uống nói một tiếng. Đón lấy, như cùng một đầu báo săn đồng dạng xông về xuyên trang. Trong tay cầm một thanh cực tốc ngưng hình trường đao, liền lực bổ xuống, vụt, nhưng mà, đối mặt một đao kia, xuyên trang thế mà không trốn không né. Cứ như vậy tùy ý kim chém vào ở trên người hắn. Phát ra vụt nhưng tiếng kim loại, nếu như cái này chính là của ngươi toàn bộ thực lực. Vậy thật đúng là để cho ta có chút thất vọng. Thuyền của ngươi dài chừng là bạch ưng long nhĩ bạch thủy a. Ngươi thực lực như vậy cũng không phối đi theo hắn a. Xuyên trang một quyền đánh vào cái này sắt trên đao, đem trực tiếp đánh nát, khinh miệt nói, đã như vậy, vậy liền thử nhìn một chút những này tốt. Thấy thế như thế, kim đột nhiên vừa lui, sau đó bá huy quyền. Liền có một cái cự đại thiết quyền phá đất mà lên. Xé rách không khí phát ra tê nhưng thanh âm. Đánh phía xuyên trang, dạng này mới đúng a. Đối mặt oanh tới to lớn thiết quyền. Xuyên trang trên thân lần nữa bộc phát ra một cỗ hùng hồn khí tức. Tiếp theo liền thấy thân thể của hắn tựa như khí cầu đồng dạng bành trướng. Cả người biến đến mức dị thường hùng tráng. Liền một quyền trực tiếp đánh vào cái này thiết quyền phía trên. Oanh, khí lãng bốn phía, lớn đều kịch liệt run lên một cái. hai người khuôn mặt đều dị thường dữ tợn, cân sức ngang tài, ai cũng không yếu tại ai, được xưng là Bạch Thủy đệ nhị cuồng quyền xuyên trang sao. Thực lực thật là không tệ, mặc dù quân hàm thấp một điểm, nhưng hảo hảo bồi dưỡng lời nói, tương lai cũng là một cỗ không tệ chiến lực. Nói câu nói này là hải quân trung tướng, dần, giống như Tokikake cùng là hải quân đại tướng người ứng cử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.